phụ chú. Một, phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín, thường phải quan sát mỗi hành động thân miệng ý của mình, phải được ôn tồn, êm ái, nhẹ nhàng, khoan thai, từ tốn. Đó mới là oai nghi đúng chánh hạnh trong nghĩa tỉnh thức chánh niệm của đạo Phật. 2. Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Luôn luôn lưu ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hàng ngày chúng ta có thể vô tình lầm lỗi. Những lỗi nhỏ nhặt chúng ta vô tình xem thường thì sự tu tập của chúng ta sẽ không có kết quả. Ví dụ như khởi niệm muốn uống một ly sữa, một ly cà phê, một tô nước chè, hút một điếu thuốc lá, vân vân, đó là phạm vào những lỗi nhỏ nhặt. Nếu chúng ta xem thường những lỗi lầm này trong ý thì chẳng bao giờ tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được, thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu được. Trong khi đang ngồi chơi, bỗng nhớ đến một câu kinh Phật, một câu công án, một bài thơ đường, một câu ca dao, một bài dân ca, một bức tranh danh họa, hoặc một niệm nhớ nghĩ về gia đình con cái, vân vân, đó là chúng ta đã phạm vào những lỗi nhỏ nhặt của đạo Phật trong con đường tu tập giải thoát. Nếu chúng ta xem thường nó, không giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự, thì dù tu muôn kiếp cũng chẳng giải thoát được gì. Bởi lỗi lầm tuy nhỏ vì còn trong ý, nhưng nếu không thấy nó là một lỗi lầm lớn trong sự tu tập, thì dù chúng ta có tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu cả. Do vậy mà Đức Phật đã dạy: sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. 3. Chấp nhận giữ gìn giới luật. Giới luật là pháp môn của Đức Phật dạy đạo đức làm người, làm thánh. Muốn giải thoát mà không sống đúng đạo đức làm người, làm thánh thì giải thoát cái gì? Nói đạo đức tức là nói sự giải thoát cho mình, cho người. Nghĩa là người có đạo đức là người không làm khổ mình, khổ người. Giới luật của Phật dạy người tu hành giải thoát là dạy đạo đức, chứ không dạy ngồi thiền, lạy Phật, tụng kinh, cúng bái, sám hối, làm phước, làm chuyện mê tín, vân vân. Vì ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, sám hối, làm chuyện mê tín, bố thí, vân vân đều còn trong phước hữu lậu. Mà phước hữu lậu có thì còn làm khổ mình, khổ người. Dù phước hữu lậu giàu sang có tột đỉnh như thạch sùng, uy quyền thế lực như vua chúa, cũng vẫn còn làm khổ mình, khổ người. Chỉ có đạo Phật, giới luật của Đức Phật thì mới không làm khổ mình, khổ người. Không làm khổ mình, khổ người thì mới giải thoát. Do con đường tu tập của đạo Phật như vậy, nên giới luật chính là tri kiến giải thoát của người tu sĩ. Ngoài giới luật, người tu sĩ đi tìm tri kiến giải thoát thì không bao giờ có. Cho nên người tu sĩ đạo Phật chấp nhận giữ gìn giới luật, tức là tu tập tri kiến giải thoát. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy: người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Vì thế, người tu sĩ có giải thoát nhất định có giới luật nghiêm chỉnh, người tu sĩ có giới luật nghiêm chỉnh nhất định có giải thoát. Thiền định của đạo Phật là một thứ thiền định giải thoát vô lậu, định vô lậu, chứ không phải thứ thiền định ngồi liêm diêm như con cóc, như gốc cây, cục đá, ức chế thân tâm như ai bẻ giò, bẻ cẳng, đầu căng thẳng như treo đá, khó khổ vô cùng, vân vân. Tập tu khổ sở mà chẳng được những gì, chỉ được ba tấc lưỡi lừa đảo người có sách vở mà thôi. Nhìn lại, chỉ phí uổng cuộc đời của mình, chẳng ích lợi gì cho mình, cho người. 4. Giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, không cho dính mắc sáu trần. Người tu sĩ đạo Phật muốn tu hành giải thoát mà không phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, thì cũng như người quét nhà muốn cho sạch sẽ mà không chịu đóng cửa, cứ để gió bụi tung vào nhà thì có quét muôn đời cũng chẳng sạch được. Cho nên những điều phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý của mình là một sự quan trọng hết sức cho đường tu tập theo Phật giáo. Những ai muốn tìm đường giải thoát của đạo Phật mà không biết phòng hộ sáu căn thì dù có tu muôn đời muôn kiếp cũng chẳng có kết quả gì. Muốn phòng hộ sáu căn, duy chỉ có một pháp môn độc nhất, đó là độc cư. 5. Ăn uống phải tiết độ, không được ăn uống phi thời. Ăn là một trong ngũ dục lạc, sắc, danh, lợi, thực, thùy. Người tu sĩ đạo Phật nếu ăn uống không tiết độ và luôn luôn ăn uống phi thời thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng tìm thấy sự giải thoát. Vì nguyên nhân sự đau khổ của con người là dục, mà ăn uống phi thời là chạy theo dục. Chạy theo dục thì làm sao có giải thoát được? Đây là lời răn nhắc của Đức Phật. Ăn uống phải tiết độ, không được ăn uống phi thời. Vì muốn giải thoát ly dục ly ác pháp thì ăn uống phải đúng giới luật. Thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phẩm. Ăn uống đúng giới luật là không ăn uống phi thời, chỉ ngày một bữa. Người tu sĩ nào ăn uống 2-3 bữa là kẻ ăn uống phi thời, là người thừa tự thực phẩm chứ không phải thừa tự pháp. Là kẻ thừa tự thực phẩm chứ không phải là kẻ tu sĩ đạo Phật. Là trùng trong lông sư tử sẽ giết chết đạo Phật. Kẻ còn tham ăn, tham uống như người thế tục thì làm sao tìm sự giải thoát trong đạo Phật được. 6. Ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Ban ngày tu tập như trong lời dạy trên đây của Đức Phật, dù đi kinh hành hay ngồi đều phải tu tập tẩy trừ dục và ác pháp. Vì dục và ác pháp làm cho tâm chúng ta chướng ngại, khổ đau. Theo thời khóa biểu này, ứng dụng vào các pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần và sống đúng giới luật thì tu tập mới có hiệu quả tẩy trừ các ác pháp, chứ không phải ngồi thiền ức chế tâm, chẳng niệm thiện niệm ác, hoặc niệm lục tự Phật A Di Đà, hoặc kháng công án tham thoại đầu mà tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp. Do sự tu tập này, chúng ta biết các pháp tu tập của Đại Thừa và Thiền Đông Độ không phải là của Phật giáo, mà là của Bà La Môn và của kiến giải từ các nhà học giả xưa và nay. 7. Ban đêm canh đầu, đi kinh hành hay trong lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Cách thức tu tập ban ngày cũng như ban đêm canh đầu, duy nhất có một việc làm là tẩy sạch các chướng ngại pháp trong tâm. Đó là một điều tu tập quan trọng của đạo Phật. Ngoài vấn đề ly dục, ly ác pháp, thì không có tu tập một pháp môn nào khác hơn. Nếu tu tập pháp môn nào khác hơn ngoài giới định tuệ, thì không phải là giáo pháp của Đức Phật. Không phải giáo pháp của Đức Phật thì không bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi được. Giới định tuệ của đạo Phật là pháp môn duy nhất ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, đoạn dứt lậu hoặc, thực hiện đạo đức làm người làm thánh, không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Giới định tuệ là một pháp môn dạy đạo đức làm người, làm thánh nhân tuyệt vời trên hành tinh này. Nếu ai đã có đầy đủ duyên mới gặp được pháp môn này, vậy mà chẳng chịu tu tập rèn luyện thân tâm mình thì thật là một người bạc phước vô cùng và ngu si không chỗ nói. Vì pháp môn này vừa lợi ích cho mình, cho người và xã hội, vừa đem đến cho cá nhân một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, đem đến cho xã hội một trật tự, an ninh, phồn vinh và hạnh phúc. 8. Ban đêm canh giữa phải nằm nghiêng, chánh niệm tỉnh giác, tâm luôn phải nghĩ đến thức dậy. Trên đây là lời dạy của Đức Phật. Canh giữa tức là lúc nửa đêm chỉ có nằm nghiêng giữ chánh niệm tỉnh giác và phải luôn nghĩ đến thức dậy, chứ không được lười biếng nằm ráng. Hễ thấy không ngủ thì nên thức dậy ngay liền để tu tập rèn luyện tẩy trừ tâm khỏi chướng ngại pháp, tức là ly dục, ly ác pháp. 9. Ban đêm canh cuối, thức dậy đi kinh hành hay ngồi, phải tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp. Đối với đạo Phật, thời gian chia ra tu tập rất rõ ràng, nhất là ban đêm. Canh cuối, tức là buổi khuya, phải thức dậy đi kinh hành hoặc ngồi nếu không buồn ngủ, luôn luôn không được lười biếng ham ngủ. Ban ngày cũng như ban đêm, đầu canh hay cuối canh, đều duy nhất tu hành có một mục đích là xả tâm, tẩy trừ các chướng ngại pháp. Ngoại trừ có canh giữa ban đêm thì mới nằm nghỉ một chút, nhưng phải giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, không được ham ngủ. Trước khi nằm ngủ, phải tập tỉnh thức rồi mới ngủ, không được nằm xuống là ngủ ngay liền, phải nhớ lời dạy này. Trên đây là bài pháp về thời khóa tu tập thời Đức Phật còn tại thế, để chỉ dạy cho chúng tỳ kheo tu tập một cách rất rõ ràng và cụ thể. Tôi nhận thấy bài pháp này về thời khóa tu tập của Đức Phật thời xưa, đối với thời đại của chúng ta hiện giờ, nó không có lỗi thời, mà còn có một giá trị chỉ rõ về pháp hành và phù hợp với hoàn cảnh tu tập của chúng ta. Do đó, tôi xin ghi lại bài pháp này, cống hiến cho những ai có tâm thiết tha tìm cầu sự giải thoát trong đạo Phật. Thời khóa biểu này, chúng ta không thấy nói về buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, mà chỉ dùng danh từ chung chung là ban ngày. Đọc lại toàn bộ kinh sách của Đức Phật, tôi thấy buổi sáng Đức Phật và chúng tỳ kheo khi chưa đến giờ đi khất thực thì hay đến thăm những vị bà la môn. Khi khất thực xong về ăn, rồi nghỉ trưa một chút, buổi chiều thì tu tập. Như vậy trong thời khóa biểu này, nói ban ngày tu tập tức là nói buổi chiều. Kính ghi Thích Thông Lạc, Tu Viện Chơn Như, ngày 14 tháng 2 năm 2000.